Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, thứ 632 chương tìm tới cửa đi 06. Cái này, khẩn trương cũng không phải là người khác, mà là ở trong đám người ủng hộ Thất Hoàng Tử Đại Thần. Nếu như Thất Hoàng Tử say đắm Thái Tử Phi, mà bởi vậy hưu Thất Hoàng Tử Phi sự tình truyền ra. Nhưng không phải là không để ý nhân luân sao? Đâu còn phải dùng tới hoàng thượng, liền là bọn hắn đô cảm thấy người như vậy là không thể kế thừa ngai vàng. Phượng Huấn thế nhưng Thất Hoàng Tử lớn nhất người ủng hộ. Phu nhân của hắn bây giờ lần này lý do thoái thác rốt cuộc là có ý gì? Hắn là ngại Thất Hoàng Tử bây giờ tình cảnh còn chưa đủ không xong? Còn muốn lại thêm đem hỏa sao? Ngọc Lưu lại nói. Người ngấm ngầm hại người nói Thái tử Phi là một hồ ly tinh. Chẳng lẽ liền là bởi vì ngươi không sinh cái coi được nữ nhi? Nhìn coi được liền là hồ ly tinh, kia phụ hoàng giữa hậu cung hồ ly tinh cũng nhiều đi. Bây giờ chính được sủng ái hai vị nương nương cũng là phượng gia nữ nhi. Phượng gia đưa hai hồ ly tinh tiến cung, là có ý gì? Ngọc Lưu thanh sắc đều lệ, chưa có tới làm cho người ta tin. Thái tử Phi một vốn một lời thái tử toàn tâm toàn ý. Lúc trước bản thái tử bị Tống gia hãm hại hạ độc mưu hại thất hoàng đệ chính là thời gian. Là thái tử Phi xông đạo trường, tường bản thái tử cứu, lại tra ra Tống gia mưu phản chứng cứ, do đó chứng minh bản thái tử thuần khiết. Nếu như thái tử Phi một vốn một lời thái tử có hai lòng, nàng tội gì mạo lớn như vậy nguy hiểm liền đi cứu bản thái tử. Vương Phượng Chi, ngày trước này rất nhiều người mặt, ngươi cũng dám chửi bới Thái tử Phi, có thể nghĩ, lén ngươi là thế nào ngược đãi của nàng. Nói cuối cùng, Ngọc Lưu càng là vô cùng đau đớn, tương một bảo vệ mình nữ nhân nam nhân tốt diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù Ngọc Lưu cũng là thật hận không thể giết Vương Phượng Chi. Ngọc Lưu nói việc này, vốn cũng không phải là cái gì bí sự. Ở đây bách tính đại thần đều là biết, Thái tử Phi ngay lúc đó cử động, rất là kinh ngạc, mọi người đâu cảm thấy đây mới là hoạn nạn phu thê. Bây giờ Thái tử vừa nói, càng làm cho mọi người cảm thấy, Vương Phượng Chi là ăn không nói có. Như vậy nữ tử, mặc dù là hồ ly tinh, người nam nhân nào không muốn muốn đâu. Mọi người nhìn về phía Vương Phượng Chi ánh mắt càng thêm không thèm xem thường. Vương Phượng Chi không nghĩ đến sự tình tới bây giờ lại còn là với nàng bất lợi. Nhất thời luống cuống thần, càng thêm ra sức khóc lóc kể lể. Không có thiên lý a, không có thiên lý, ngài là cao cao tại thượng thái tử. Người nói cái gì liền là cái gì, chúng ta liền là thật có oan. Ai cho chúng ta làm chủ a, ta đáng thương nữ nhi, lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thái tử lấy quyền áp nhân. Đổi trắng thay đen, Ngọc Lưu cười lạnh, hắn chờ chính là cái này thời gian, không cho Phượng Thanh càng thêm thê thảm một ít, hắn cũng không mặt trở lại thấy Phượng Giao. Đáng thương, Vương Phượng Chi, ngươi cũng không biết xấu hổ nói con gái ngươi đáng thương. Nàng bây giờ nhìn chằm chằm nhìn bản thái tử, cũng không phải nhất thời hồi lâu, rốt cuộc là có ý gì? Bản thái tử hôm nay đến, chính là tìm nàng tính sổ. Này nữ nhân ác độc, vậy mà đối thái tử phi hạ dược, vốn Phượng Thanh mắt liền nhìn chằm chằm vào Ngọc Lưu trên người. Mặc dù không có người nói cái gì, thế nhưng trường cái mắt đô nhìn ra, Phượng Thanh này trùng ý thái tử, nhìn kia nhìn chằm chằm ánh mắt, như vậy rõ ràng, coi như là kiếm cớ từ chối, cũng không nhân tin, vốn cùng nhân tư thông là một tội lớn, bây giờ lại nhớ thứ muội phu quân. Huống chi, người này còn là nàng trước phu quân ca ca, như thế tính ra, Phượng Thanh thế nào đều là cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Còn hạ dược sự tình, thực sự là thái rõ ràng, loại này độc ác nữ nhân, đã xuất giá, còn muốn muội muội nam nhân, tự cái phu quân ca ca, coi như là ngâm lồng heo, đều là tiện nghi của nàng, hiện tại trước mặt mọi người, lại vẫn không biết thu lại. Như vậy nhìn chằm chằm nhìn thái tử, bị răn dậy cũng không có thu lại, nếu nói là con đĩ, Phượng Thanh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hết chương.